Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 36, nụ hôn thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Tĩnh nhìn con trai, bất lực thở dài. Con đã quyết định rồi thì ta cũng chẳng còn gì để nói, cưới vợ là chuyện cả đời. Con cứ làm theo ý mình đi. Nhưng mà, con cũng đừng quên, Vũ Phi là con gái của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, thân phận tôn quý. Con đừng để nàng ta chịu thiệt thòi. Diêu Minh Cần cười rạng rỡ. Phụ vương yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Phi Nhi, yêu thương và trân trọng nàng ấy. Hắn vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên, hận không thể ngày mai lập tức đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ cầu hôn. Sáng sớm hôm sau, Diêu Minh Cần đã chuẩn bị xong xuôi, dẫn theo một đoàn người hoành tráng đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Sính lễ chất đầy cả sân, kim ngân châu báu, gấm vóc lụa là, đủ loại chân phẩm, khiến người ta hoa cả mắt. Dương Đạo Lăng và lão phu nhân nhìn thấy sinh lễ phong phú như vậy, mừng rỡ đến mức quên cả trời đất. Châu Nguyệt Nhiên cũng không khỏi kinh ngạc, nàng không ngờ thế tử Trấn Nam Vương lại si tình đến vậy. Vũ Phi nghe tin thế tử đến cầu hôn, trong lòng cũng có chút cảm động. Nàng biết, chàng đã vì nàng mà bỏ ra rất nhiều tâm tư. Diêu Minh Cần nhìn thấy Vũ Phi, ánh mắt sáng rực, hữu tình như nước. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, trịnh trọng dâng lên sinh lễ. Phi Nhi, gả cho ta nhé, ta sẽ yêu thương và bảo vệ nàng suốt đời. Vũ Phi nhìn chàng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nàng biết, đây là người đàn ông sẽ cùng nàng đi đến cuối cuộc đời. Ta đồng ý, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng kiên định. Diêu Minh Cần mừng rỡ nắm lấy tay nàng, trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn này là minh chứng cho tình yêu của họ, vượt qua mọi sóng gió, mọi toan tính. Họ sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình đẹp, lưu danh muôn đời. Diêu Tĩnh nổi hết da gà, nhìn con chẳng ra dáng vẻ gì cả, xong việc thì mau đi ngủ đi, đừng có kích động đến mức cả đêm không ngủ được, ngày mai mang hai quầng thâm mắt đi dọa người. Ông lắc đầu quay người rời đi, không ngờ con trai mình lại là kẻ si tình, hơn nữa còn nặng lắm, thuộc dạng vô phương cứu chữa. Ai ngờ đâu Diêu Minh Cần si tình lúc này lại tỉnh táo hẳn ra. Thản nhiên nói thêm một câu. Phụ vương, thật ra con biết người còn một kho báu khác, bên trong còn hơn 100 vạn lượng bạc, đồ cổ tự họa cùng chân bảo quý hiếm nhiều vô số kể. Đợi sau này vợ con về nhà, người nhớ chọn mấy món quý giá làm quà gặp mặt cho nàng ấy đấy. Diêu Tĩnh loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất. Đúng là nghiệp chướng mà, đứa con trai này quỷ quyệt vô cùng, chuyện gì cũng không giấu được nó. Tao thấy mày mới là cha tao đấy. Trên gương mặt tuấn tú của Diêu Minh Cần nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Diêu Tĩnh nhìn con trai gần 20 năm, vẫn bị dáng vẻ yêu nghiệt này của nó làm choáng ngợp. Biết rồi, đợi vợ con về nhà rồi tính. Diêu Minh Cần sai Hàn Phong và Hàn Dạ xử lý, chỉ giữ lại 20 vạn lượng ngân phiếu, cùng 20 dương châu báu trang sức và đồ cổ tự họa làm sính lễ. Phụ vương nói đúng, bạc của hắn là để dành cho vợ tiêu, chứ không phải cho đám trưởng bối tự cho mình là đúng của Vĩnh Ninh Hầu Phủ kia. Chuẩn bị xong sính lễ, Diêu Minh Cần mới tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng vì quá kích động, hắn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh ôm hôn Dương Vũ Phi. Thật ra hôm đó hắn và nàng đã xảy ra chuyện đó, hắn cũng không hề phản kháng. Nàng xinh đẹp như vậy, hương thơm trên người ngọt ngào như vậy, hắn sớm đã không kiềm chế được mà yêu nàng. Nằm mơ cũng muốn được ở bên nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng ban xuống, cuối cùng hắn cũng toại nguyện. Vì ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau Diêu Minh Cần thức dậy với hai quầng thâm mắt rõ mồn một, khiến dung mạo tuấn tú của hắn giảm đi vài phần. Hàn Phong, Hàn Giả, mau nghĩ cách che đi quầng thâm mắt cho ta, xấu quá, ta không chịu nổi. Diêu Minh Cần sốt ruột. Phi Nhi thích nam nhân dung mạo tuấn tú, nhỡ đâu nàng chê hắn xấu xí rồi không thích hắn nữa thì phải làm sao? Thế tử, đừng sốt ruột, thuộc hạ sẽ bảo Hàn Lộ lấy son phấn đến che đi cho người, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến dung mạo khuynh thành của người. Vậy mau bảo nàng ta đến đây. Hàn Lộ mang son phấn đến, nhanh nhẹn che đi quầng thâm mắt cho Diêu Minh Cần, mà không để lại dấu vết phấn son đậm trên mặt hắn. Diêu Minh Cần nhìn gương mặt anh tuấn đến mức khiến vô số thiêu nữ phải gào thét trong gương, cuối cùng cũng hài lòng. Như vậy, Vũ Phi chắc sẽ không chê hắn nữa. Còn có nhạc mẫu đại nhân nữa, mong là bà ấy nhìn hắn thuận mắt hơn một chút. Thế tử, thật ra người không cần đích thân đi hạ sính lễ đâu, sai người đức cao vọng trọng đi thay người mới đúng với lễ nghi. Hàn Lộ nhìn Diêu Minh Cần vì si tình mà trở nên ngốc nghếch, không nhịn được nhắc nhở. Diêu Minh Cần, đi hạ sính lễ không cần ta xuất hiện. Thật sự có quy định như vậy sao? Sao không có ai nói cho hắn biết chuyện này? Vậy hắn ăn mặc long trọng như vậy để làm gì? Uổng công à? Diêu Tĩnh bước vào, thấy con trai ủ rũ như cha chết. Ông không nhịn được đá vào M.O.N.G hắn một cái. Sao con lại khóc như đưa đám thế kia? Không phải hôm nay đi hạ sính lễ sao? Ta đã mời Tần Thân Vương và Phúc Thân Vương đến giúp con rồi. Theo quy củ, ta không thể đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Diêu Minh Cần ủ rũ, vậy chẳng phải hắn không gặp được Vũ Phi sao? Sao lại có cái quy củ C, H, E, T tiệt này chứ? Tức C, H, E, T mất. Chán quá, cơm cũng chẳng muốn ăn, nước cũng chẳng muốn uống, chỉ muốn chửi bậy. Con ngốc à, đợi khi người Vĩnh Ninh Hầu Phủ chuyển đồ cưới, nhân lúc hỗn loạn, con đến tìm vợ con là được chứ gì? Diêu Tĩnh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, lúc bình thường lanh lợi lắm mà, con cũng đâu phải người quá câu nệ quy củ. Diêu Minh Cần lập tức vui vẻ trở lại. Phụ vương, người đúng là lão gian xảo, anh minh sáng suốt, là thần tượng của con. Lại được gặp vợ rồi, thật tốt, he he. Tần Thân Vương và Phúc Thân Vương dẫn theo đội ngũ khiêng sính lễ, long trọng đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Hầu Phủ bị tốc độ thần tốc của Diêu Minh Cần làm cho giật mình. Lão phu nhân, Dương Đạo Lăng và Chu Nguyệt Nhiên nhìn sính lễ được khiêng vào phủ không ngớt, nghe người đọc sính lễ đọc bản danh sách dài dằng dặc. Bức tượng san hô đỏ biển Nam 500 năm tuổi, tranh chữ vật phẩm của danh gia, ngọc như ý, châm cài bằng ngọc phỉ thúy. Mắt lão phu nhân sáng rực, như kẻ đói lâu ngày tìm được thịt, hận không thể vơ vét hết châu báu vào kho của mình. Quả nhiên là trấn Nam Vương Phủ, sính lễ đúng là hào phóng. 20 vạn lượng ngân phiếu làm sính lễ, 20 dương lớn châu báu trân quý, tổng giá trị phải hơn 100 vạn lượng bạc. Không ngờ nha đầu Vũ Phi này lại đáng giá đến vậy. Chu Nguyệt Nhiên cũng rất kinh ngạc, kéo Dương Vũ Phi lại. Vũ Phi, thế tử trấn Nam Vương rất có lòng với con, chứng tỏ chàng ấy thật lòng yêu thương con. Sau này gả đi rồi, con phải sống hòa thuận với người ta, không được quá kiêu căng và vô lý, biết chưa? Trong lòng Dương Vũ Phi ngọt ngào, nhưng trên mặt lại lộ vẻ e thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, không biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn, không làm người mất mặt đâu. Chu Nguyệt Nhiên rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng nàng vẫn chưa gặp thế tử trấn Nam Vương, không biết chàng ấy tướng mạo ra sao, có tài hoa hơn người hay không. Dương Vũ Phi không thích môi trường ồn ào, bèn nói với Chu Nguyệt Nhiên. Nương, về giúp con cất sính lễ nhé. Con về phòng nghỉ ngơi trước, đầu con đau quá. Nàng dẫn theo Bách Linh và Đỗ Quyên về viện của mình. Khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trong vườn hoa của nàng, mỉm cười nhìn nàng, nàng còn tưởng mình hoa mắt. Diêu Minh Cần vội vàng bước đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, luyến tiếc không rời. Phi Nhi, ta nhớ nàng quá, không nhịn được nên đến thăm nàng. Ta đến hạ sính lễ, nàng có vui không? Dương Vũ Phi kéo tay Diêu Minh Cần đi về phía phòng mình, còn bảo Đỗ Quyên và Bách Linh canh giữ ở cửa. Sau đó, nàng vòng tay ôm eo Diêu Minh Cần, nhón chân hôn lên đôi môi góc cạnh của hắn. Đầu Diêu Minh Cần ong ong, không kìm nén được tình cảm mãnh liệt trong lòng, hôn nàng say đắm. Cách chương.